Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Hỏa Thần Đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu Tưởng Sơn đối với hai người kinh. Ngạc, mặc kệ không để ý tới, dẫu sao đây là hắn an bài nhiệm vụ. Bảo Huy và tiểu đội thứ tư cái này mặc dù đặc biệt nhiệm vụ nặng nề, nhất định đi đôi với các loại nguy hiểm, nhưng là Tưởng Sơn vậy cung cấp, bọn họ mong muốn đại đa số trợ giúp, nhất là tân tiến vũ khí trang bị, nhóm đầu tiên lần cơ giới xương cốt bên ngoài, cùng với rất nhiều liên điểm giao dịch chiến sĩ đều không từng có qua thần kỳ vật phẩm. Hắn nghĩ tới, mặc dù như vậy nhiệm vụ quả thật nguy hiểm, nhưng là vì cứ điểm, vì đại sảnh nhiệm vụ này nhất định phải làm. Hơn nữa chính hắn vậy trong bóng tối và Bảo Huy bọn họ như nhau, len lén ở Ninh Thành bốn phía tra xét các loại khu vực tình huống. Đoạn này thời gian, cũng là bởi vì làm cứ điểm bên trong xây dựng vấn đề, hắn mới trở về. Đối với cứ điểm và điểm giao dịch lớn mạnh, Tưởng Sơn cũng không khả năng rơi dưới mình lực lượng phát triển. Hắn cũng là cần không ngừng chui luyện. Nhìn hai người rơi vào dáng vẻ trầm tư, hắn cũng không muốn ở cái đề tài này trải qua độ tra cứu. Ninh Giang, gần đây cứ điểm nhân khẩu không sai biệt lắm cũng đem gần 1000 liền đi. Bây giờ cứ điểm chung quanh không sai biệt lắm trong phạm vi tiểu khu và các kiến trúc, dường như cũng đều có người sống sót vào ở. Ngươi thống kê qua không? Gần đây bên trong cứ điểm bang phái ở sách ghi danh có nhiều ít? Tưởng Sơn ném một đề tài, mở miệng hỏi. Ninh Giang ngẩng đầu lên, mới vừa rồi nhíu chân mày ngay tức thì thư triển ra, phun ra khói mù, trả lời. Tam ca, chuyện này ngươi tối ngày hôm qua trở về, ngày hôm nay đang muốn và ngươi báo cáo. Ở ta quản lý xuống bang hội ghi chép bên trong, ban đầu cứ điểm 5 cái bang hội, đã phát triển đến 17 cái. Dĩ nhiên, mỗi một bang hội số người khác biệt đều rất lớn, có mấy chục người, cũng có mới vừa thỏa mãn bang phái thành lập ranh giới cuối cùng 10 người. Ghi danh ở sách cấp 2 bang hội tổng cộng 2 cái. Một cái là Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang, còn có một cái là Bệnh viện Minh Châu cứ điểm bên kia chuyển rời qua Hỏa Thần Đường. Bảo Huy ban đầu điều tra ghi chép, cái này bang phái ở Bệnh viện Minh Châu cứ điểm chính là một đâm đầu. Số người đông đảo, bên trong bang hội nhân viên cao tầng người dị hóa số lượng vậy rất phong phú, năng lực đặc biệt vượt trội. Ban đầu Minh Châu cứ điểm cũng là uyển chuyển hợp tác với bọn họ mới có thể thành lập cứ điểm, sau đó hướng ra phía ngoài vây chung quanh khai hoang phát triển. Có chút kết quả của điều tra biểu hiện, bọn họ tại sao kêu Hỏa Thần Đường, là bởi vì là bọn họ bang phái thủ lãnh, ở theo chút thân phận thẻ ghi danh gọi là Hỏa Hầu người đàn ông, có liên quan tới lửa dị hóa. Bất quá chân thực tính không thể khảo cứu, không có ai có video tài liệu và xác thực nhìn thấy tận mắt tình hình rõ ràng. Tưởng Sơn trước mắt sáng lên, hiển nhiên đối với loại này hiếm thấy dị hóa phương thức có chút hứng thú. Lửa, hắn dị hóa là liên quan tới ngọn lửa, phun lửa, lửa cháy, ha ha, có chút ý vứ. Ninh Giang lắc đầu một cái, tam ca, xác thực cũng không biết, người cũng biết ở bên trong cứ điểm, không người vận dụng võ lực, chớ nói chi là dị hóa năng lực, nếu không chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ cũng không phải là ăn cơm khô. Còn như hắn và hắn bang hội đi ra ngoài đi săn khai hoang, người chúng ta nhân viên vậy không theo dõi thăm dò, cho nên cặn kẽ tình báo không có, có phải hay không cùng Bảo Huy sau khi trở lại, để cho tiểu đội thứ tư đội viên theo vào hả? Ta ý tưởng là đem bên trong cứ điểm bang hội tất cả thủ lãnh và bọn họ cao tầng nhân viên hết thảy cặn kẽ tư liệu đoạt tới tay, liên quan tới dị hóa phương hướng, liên quan tới tính cách đặc điểm, những thứ này thân phận trên thẻ không có cặn kẽ vật ghi chép, Như vậy chúng ta điểm giao dịch mới có thể nắm trong tay toàn cục. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hiển nhiên đối với Ninh Giang đề nghị nổi lên hứng thú rất lớn. Bây giờ cứ điểm thân phận ghi danh. Chỉ cần muốn đi vào cứ điểm nhân viên đều phải thi hành. Mà thân phận thẻ làm. Đem người sống sót vậy tính tư liệu cũng nắm ở điểm giao dịch bên trong. Nhưng là đây chỉ là một chút dễ hiểu và một chiều tư liệu. Tỉ như một người tính cách, một người sở thích, cùng với thân là phổ thông người dị hóa phương hướng. Cùng với đặc thù người dị hóa phương hướng các loại. Những thứ này đều là thử máu DNA vậy không có cách nào kiểm tra rõ. Sờ cằm, Tưởng Sơn ngậm thuốc lá, đang suy tư đề nghị này. Trong lòng mặc dù có chút ý động, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút mâu thuẫn. Chủ yếu nhất là thi hành như vậy nhiệm vụ, quả thật cần đại lượng sức người, hơn nữa không phải vậy người bình thường có thể làm được. Thậm chí sức người còn chưa đủ, còn cần số lớn điểm giao dịch tài nguyên bổ túc, cùng với nhiều thời gian và tinh lực. Cái này đối với Tưởng Sơn mà nói chính là cần lựa chọn địa phương. Đạt được những người này tư liệu là lợi nhiều hơn hại đâu. Vẫn là xấu nhiều hơn tốt. Hắn cần phải cẩn thận suy tính. Bên cạnh nãy giờ không nói gì Trần Long, nhìn phía xa khí thế ngất trời rèn luyện so tài chiến sĩ. Lúc này nghe được Ninh Giang nói tiếng nói, hắn ngậm si gà quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơn, mở miệng nói, Tam ca, cá nhân ta đề nghị, không đề xướng điều tra và giám thị những thứ này bang phái nhân viên thủ lãnh và cao tầng. Ác, hả? Tưởng Sơn và Ninh Giang đồng thời nghi ngờ phát ra tiếng vang. Hiển nhiên bọn họ đều rất tò mò Trần Long lời nói bên trong ý nghĩa. Trần Long ăn mặc một kiện tác chiến áo ba lỗ, tay trái ngân bạch cơ giới cánh tay ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng khác thường. Hắn suy tư hạ, nói liên tục hắn ý tưởng, sở dĩ ta không đề nghị. Là bởi vì là bây giờ bên trong cứ điểm nhân viên vẫn còn ở tăng trưởng. Tam ca ngươi cũng biết, chính ngươi bây giờ rất nhiều bên trong cứ điểm sửa đổi và phương tiện. Cũng đang chậm rãi có thứ tự tiến về phía trước trong. Cứ điểm bây giờ vẫn là một người mới vừa thuộc về trưởng thành trạng thái vậy đứa nhỏ. Tam ca ngươi là đứa bé này tim, chúng ta điểm giao dịch chính là đứa bé này bộ xương. Mà đây chút bên trong cứ điểm người sống sót chính là đứa bé này huyết dịch. Còn như những cái kia bang hội chính là những huyết dịch này cần dòng nước chảy trải qua các bộ phận. Có lẽ có chút tiểu hơi lớn, nhưng là đều là cái này đứa nhỏ thân thể một số. Cũng là chúng ta cứ điểm một số. Lúc này, nếu như chúng ta điểm giao dịch điều tra giám thị những thứ này bang hội thủ lãnh và cao tầng. Chẳng những tiêu hao giao dịch của chúng ta điểm bây giờ đã căng thẳng lực lượng. Còn biết có thể để cho những thứ này bên trong bang hội thủ lãnh. Có thể phát hiện chúng ta ý đồ. Như vậy bọn họ có thể vốn là đối với chúng ta có theo dõi ý niệm. Ngay tức thì liền sẽ biến thành các loại không ý tưởng hay. Mặc dù có chúng ta và Tam ca ở đây, điểm giao dịch cũng không thèm để ý những thứ này bang hội. Nhưng là thật vất vả có như bây giờ phát triển cục diện. Ta cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Ninh Giang, ngươi nếu muốn, tiểu đội thứ tư những chiến sĩ này, mặc dù ở Tam ca dưới sự giúp đỡ, tăng lên bọn họ lực lượng, nhưng là những người này vẫn là người bình thường. Đối mặt những thứ này bang phái thủ lãnh, những thứ này phần lớn là người dị hóa người, đảm bảo không cho phép sẽ bị phát hiện. Mặc dù bây giờ chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ và nhân viên làm việc, cũng mang theo có GPS định vị tay vòng, nhưng là vậy rất khó nói, bọn họ sẽ gặp trạng huống gì. Như vậy, các loại nguy hiểm và tai hại kết hợp với nhau, ta cảm thấy còn chưa thích hợp cái này hành động, hoặc là hiện đang thi hành cái này hành động. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn trong lòng vốn là đối với Ninh Giang đề nghị có chút do dự. Lúc này Trần Long mà nói, để cho hắn vậy bắt đầu bác bỏ Ninh Giang đề nghị. Mà một bên Ninh Giang ngẩn ngơ, liếc nhìn Trần Long, đã bật thốt lên, "A Long, lúc nào đầu óc linh hoạt như vậy liền à?" Hù ta giật mình, "Người mẹ nó, tự tìm cái chết à?" Trần Long nhướng mày một cái, cười giơ lên cánh tay trái, làm bộ muốn đánh, hai người cười náo loạn lên. Một hồi lâu, hai người ở dừng động tác lại, Tưởng Sơn nhìn hai người, trong đầu vậy mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thật ra thì bọn họ cũng là mới hơn 20 điểm người tuổi trẻ à. Nhưng là ở trong mạt thế trải qua, để cho bọn họ thành thục thay đổi để cho người có chút quên mất bọn họ tuổi tác. Thật ra thì, tại ý tưởng Trần Long tương tự, những thứ này bang phái bây giờ còn rất nhỏ yếu. Loại này lực lượng còn không đáng chúng ta nhắc tới cảnh giác. Chỉ cần ở phía xa quan sát liền tốt. Bây giờ chúng ta việc cần kíp là xây dựng cứ điểm, cùng với lớn mạnh giao dịch của chúng ta điểm. Như vậy chúng ta lực lượng vĩnh viễn áp đảo bọn họ, hơn nữa nghiền ép bọn họ. Như vậy thì coi là bọn họ ở làm sao thành tựu, vĩnh viễn cũng giống như ta một cái tay đầu ngón tay, có thể nghiền chết con kiến hôi. Như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Tưởng Sơn phun ra khói mù, nhìn hai người chậm rãi dựa vào ghế salon mềm mại dựa lưng, ngẩng đầu lên, trên gương mặt kiên nghị kia, cái loại đó bướng bỉnh lãnh khốc mang nụ cười diễn cảm, lộ vẻ được dị thường bá đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-nối-WALL-nối-chuyện-nối-KY-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.